Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1456: Nữ ma đầu. Trước kia không gặp ngươi như thế hài hước. Chương 1452: Nữ ma đầu. Trước kia không gặp ngươi như thế hài hước. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Hôm nay Bích Trúc cùng Nhan Nguyệt Chi mấy người cũng muốn rời khỏi. Giang Hạo rất cao hứng đưa tiễn các nàng. Rời đi về sau, Nhan Nguyệt Chi cùng Sở Tiệp cùng nhau đi tới Tây Bộ. Bích Trúc mang theo Xảo Di dự định về một chuyến hoàng tộc. Trên đường, Bích Trúc có chút cảm khái. Xảo Di, không thích hợp a, làm sao lần này xảy ra vấn đề không phải Nam Bộ, mà là Bắc Bộ cùng Tây Bộ đâu? Xảo Di mặc dù không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng là Nam Bộ không có vấn đề xác thực không phải chuyện gì tốt. Nàng do dự một chút nói, có hay không là công chúa gần nhất vận khí tốt? Đây chính là tin tức xấu. Bất quá Nam Bộ cũng có, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Quả thật có chút hảo vận ý tứ. Bích Trúc cũng có chút bận tâm. Hiện tại tai họa không đến cửa, nàng đều cảm thấy không bình thường, lòng có bất an, phải xem nhìn trở lại có hay không gặp được chuyện gì tốt. Bích Trúc suy tư dưới nói, đi, đi trước phổ thông thành trì nhìn xem, vận khí tốt chẳng mấy chốc sẽ thể hiện đi ra, mà lại tình huống lần này cùng lúc trước khác biệt. Không có minh xác đồ vật xuất hiện, chỉ nói là chẳng lành. Cũng không biết sự tình sẽ có bao nhiêu lớn. Một bên khác, nhanh chóng rời đi Nhan Nguyệt Chi cùng Thiên Đạo Trúc Cơ cũng đang thảo luận. Cái chỗ kia xác thực không bình thường, có lẽ có thể đi hỏi một chút vị tiền bối kia. Sở Tiệp nói, ngươi còn có thể tìm tới hắn. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, nàng tự nhiên sẽ hiểu đối phương nói là vị nào tiền bối. Lúc trước bí cảnh chủ nhân, Sở Tiệp thể tìm tới, lệnh người bất ngờ, vị tiền bối kia biết được sự tình xác thực không ít. Nhan sư tỷ tiếp xúc sự tình đều như vậy ly kỳ sao? Sở Tiệp hỏi, nàng cùng Nhan Nguyệt Chi nhận biết hồi lâu, cho nên biết được không ít chuyện, chỉ cần là từ đối phương trong miệng nói ra sự tình. Cho tới bây giờ liền không có đơn giản. Hơi không cẩn thận chính là hủy thiên diệt địa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đều đã quen thuộc xin giúp đỡ tông môn trưởng bối, đều không cần quá nhiều cân nhắc. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, gần nhất thời gian quả thật là như thế. Nhan Nguyệt Chi cũng là không hiểu, nhưng nhớ một chút, hẳn là từ tỉnh xuất hiện về sau, vấn đề liền bắt đầu biến lớn. Bọn hắn cái này tiểu tụ sẽ tiếp xúc sự tình cũng càng thêm kinh khủng. Cũng không phải là công lao của bọn hắn rất nhiều đều cùng cũng có quan hệ. Nhưng cũng vì cái gì sẽ tiếp xúc những vật này, nàng không thể nào được đến biết. Phải biết, đối phương tựa hồ, mới hơn 400 tuổi. Tuổi trẻ đáng sợ, tựa như liền so Sở Tiệp lớn mười mấy tuổi. Hơn 400 tuổi đại la. Trên đời này có hơn 400 tuổi đại la sao? Nàng hỏi qua Lâu Mãn Thiên. Lâu Mãn Thiên cảm thấy nàng đang nói mơ. Như thế kinh thế hãi tục tấn thăng tốc độ, tất nhiên có nguyên nhân khác, nhưng tuyệt không phải nàng có thể dò xét. Loại sự tình này tuyệt đối phải nát tại trong bụng, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Đoạn Tình Nhai. Trong sân, Giang Hạo cười nói, Bích Trúc công chúa rốt cục đưa tiễn, nghĩ đến chúng ta tông môn có thể an ổn một chút thời gian, cũng sẽ không như vậy suối quẩy. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, các nàng thực lực đều không kém, thiên phú cũng cực kỳ ghê gớm. Lần thứ nhất gặp được Sở Tiệp, thời điểm nàng còn như là tiểu ăn mày bình thường, bây giờ cũng đã là chân tiên hậu kỳ cường giả. Thời gian thật sự là đáng sợ đồ vật. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Thời gian có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích sao? Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Rất khó khăn. Ta đại đạo cơ đã đúc thành. ta là ta cũng là nói, thiên địa vết tích rất khó lại thực hiện tại trên người ta. Trúc cơ, Hồng Vũ Diệp hỏi, suy nghĩ kỹ một chút cũng là. Giang Hạo gật đầu nói, Sơ Dương Lộ còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, vẫn phải có. Đủ sư tỷ uống, Giang Hạo hồi đáp, kỳ thật chỉ còn lại cuối cùng một tiền, nhưng là không quan hệ, bởi vì Hồng Vũ Diệp lần sau uống không biết là lúc nào. Nhiều như vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, kia đằng sau 3 ngày đều uống cái này đi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ, chúng ta vẫn là nói một câu ta tại vô pháp vô thiên tháp đạt được tin tức. Giang Hạo đổi đề tài nói, ta hoài nghi mật ngữ phiến đá phía sau, khả năng là cái kia thừa vận đạo quân, người này dám danh xưng thừa vận, tất nhiên không đơn giản, mà mật ngữ phiến đá là nhân quả pháp bảo, cùng thừa vận ít nhiều có chút quan hệ, ngoài ra ta còn có 6 mặt xúc sắc. Đây là khí vận pháp bảo, người này tiếp nhận mấy lần vận rủi đều không có đại sự. Thực lực không thể coi thường, khả năng cũng thuộc về tại cái này thừa vận đạo quân. Tin tức liên quan tới thừa vận đạo quân ngay tại thẩm vấn, hẳn là không cần bao lâu liền có thể có tin tức. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, từ Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp, người bên trong liền bắt đầu thẩm vấn. Đối phương cũng xác thực phối hợp, nhưng là y nguyên cần chút thủ đoạn cùng thời gian. Giang Hạo cũng rõ ràng, rất nhiều chuyện mình không có cách nào hỏi, hỏi một chút, vị cách liền thay đổi, cho nên đều là đánh vỡ đối phương tâm lý sau phòng tuyến rời đi. Còn lại giao cho vô pháp vô thiên tháp sư huynh sư tỷ, thừa vận đạo quân danh nghĩa hẳn là có không ít đồng từ. Trước mắt còn biết 2 cái, một cái tại Hạo Thiên Tông, một cái tại Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo châm trước dưới nói, sư tỷ cảm thấy có hay không tìm đi qua tất yếu. Người cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp ăn bánh ngọt hỏi, là Tiểu Ly mua về. Giang Hạo suy tư dưới đạo, trước xem tình huống một chút. Nếu như tin tức đủ nhiều, liền không có đi tìm tất yếu, bất quá đối phương tựa hồ không quá ưa thích đại thế quá sớm mở ra. Người người đều thích đại thế mở ra. Hắn không thích, Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, là như thế này, Hồng Vũ Diệp trầm mặc, sau đó lắc đầu, cho không ra đáp án, mặt khác hắn muốn lợi dụng tiểu y từ thi hải tìm người nhặt xác thi thể. Giang Hạo nói, vừa nói bổ sung, thi giới hiện tại đã bị thi hải bao trùm, tùy thời đều có thể bộc phát, thậm chí đột phá trận pháp phong ấn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu nói, ngươi chừng nào thì có thể mang cái không suối quẩy tin tức trở về. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, Tiểu Ly tựa hồ đắc tội Long tộc người từ hải ngoại truy sát đến Nam Bộ. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, mặc dù là cái tin tức xấu, nhưng cũng không có cùng suối quẩy dính dáng. Giang Hạo giải thích nói, tin tức này hắn là từ Liễu bọn hắn nói chuyện phiếm lúc phát hiện. Bất quá Chu Thâm cùng Đường Nhã cái này 2 ngày cũng dự định trở về. Bọn hắn tu vi không tầm thường nhưng là trên thân còn quấn không tốt lắm khí tức. Sợ là lần này trở về sẽ tao ngộ kiếp nạn. Đến lúc đó xem bọn hắn gặp được cái gì. Có thể thích hợp giúp một tay. Dù sao Đào Tiên Sinh vẫn là ngoài định mức đưa đồ vật. Thực lực mình không tốt, bàn tay không được quá xa, nhưng là Nam Bộ phạm vi bên trong, bao nhiêu có thể có một chút quyền nói chuyện, đến lúc đó nếu là muốn xuất thủ, hẳn là dùng cái gì thân phận ngược lại là cái vấn đề. Cho đến trước mắt, Tiếu Tam Sinh cùng Cổ Kim Thiên cũng không quá thích hợp, Giang Hạo Thiên có lẽ là thích hợp nhất. Thành hôn trước, ta ngược lại thật ra không có phát hiện ngươi như thế hài hước. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, nói, Giang Hạo ngược lại là không có cảm thấy mình hài hước. Ngươi nhìn ăn nói có ý tứ, nghiêm chỉnh rất, Hồng Vũ Diệp nói, khả năng quan hệ không đồng dạng. Giang Hạo đem cùng phía trước bánh ngọt đưa cho người trước mắt. Nói, ngay từ đầu e ngại tiền bối, về sau kính sợ tiền bối, lại về sau có chút hiếu kỳ, dần dần rõ ràng một số việc. Đây đều là quá trình, chậm rãi bắt đầu tin tưởng tiền bối, để ý tiền bối, cuối cùng tiền bối biến sư tỷ, lại biến nương tử, thái độ thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Đương nhiên sẽ không cùng dĩ vãng giống nhau. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, rõ ràng là một vị đại tiền bối, cuối cùng trở thành ngươi thê tử, là loại nào cảm giác? Nữ đại tam ôm gạch vàng. Giang Hạo trong lòng trở về câu, nhưng không có mở miệng, lời này vẫn là không nói là tốt. Về phần cảm giác khác, cảm giác có chút mất tự nhiên, cần một chút thời gian thích ứng. Trước mắt hai nhìn rất dễ dàng thích ứng. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói, niên kỳ quá cực kỳ sao? Tiền bối nói gì vậy chứ? Vãn bối không có loại ý nghĩ này. Giang Hạo vô ý thức mở miệng, khẩn trương tiền bối đều đi ra. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng, chỉ là ý cười mang theo một chút hàn ý. Giang Hạo, ngoặc kép, vô ý thức phòng bị bắt đầu, tựa hồ sợ cả người bay rớt ra ngoài. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không có chờ đến, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp tại an tĩnh ăn bánh ngọt uống trà. Cái này nhường Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, dọa một cái ngươi mà thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương, đường đường không còn câu nệ đạo quả đại la sẽ còn lo lắng ta động thủ. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, bị người biết được, sợ không phải cười đến rụng răng, có thể chế giễu ta người. Một cái tại huyết trì ra không được, còn có hai cái đã chết. Giang Hạo hồi đáp, đi gặp thánh đạo, nhìn hắn cười không chê cười ngươi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia đúng là biết. Ba ngày sau, Đường Nhã cùng Chu Thâm cáo biệt Giang Hạo. Bọn hắn lúc rời đi lại cho Giang Hạo một phần lễ vật. Vẫn là Đào Tiên sinh tặng, lần này lại là Sơ Dương lộ. Trọn vẹn 5 tiền, thứ này quý là một chuyện, chủ yếu là lượng ít, muốn mua không dễ dàng. Đào Tiên sinh ngược lại là thật biết tặng đồ. Giang Hạo cũng âm thầm tại trên thân hai người lưu lại Sơn Hải ấn ký. Một khi xảy ra chuyện, mình có thể trước tiên phát giác được, sau đó nhanh chóng đi qua. Người đối với những người này thật đúng là chiếu cố. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Đào Tiên sinh rất không tệ. Giang Hạo cười nói, Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng rất tốt, giúp một chút cũng là nên. Phải biết, những này người có thể cũng không biết mình tu vi gì, chỉ biết mình phía sau là tỉnh, nhưng là phía sau cùng bản nhân vẫn là có khổng lồ khác biệt. Đã đối phương khách khí như vậy, mình tóm lại muốn đáp lại đối phương khách khí. Xế chiều hôm đó, Bạch Chỉ đi tới viện tử, nhìn thấy đối phương đến, Giang Hạo thở dài, sớm biết mình đi linh dược viên. Đối phương vừa đến, không biết vì sao, luôn cảm thấy có chuyện muốn làm. Dĩ vãng, mình tại linh dược viên đều là mấy năm mới cần làm một lần sự tình. Mặc kệ là Hồng Vũ Diệp bàn giao, vẫn là Bạch Chỉ bàn giao, đều là có thể kéo liền kéo, toàn lực tăng cao tu vi. Đáng tiếc, bây giờ bọt khí đã không có tác dụng gì, liền nhìn có hay không ra cái gì thần thông, nhưng kỳ thật cũng không trông cậy vào. Loại trừ mỗi nhật nhất dám thần thông như vậy, mặt khác thần thông tại đại đạo của hắn dưới kỳ thật đều có thể phục khắc. Nói cách khác, chỉ cần mình tu vi đạt tới có thể hoàn toàn phục khắc mỗi nhật nhất dám, có lẽ liền có thể không sợ hết thảy biến hóa. Gặp qua trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp uống trà ăn bánh ngọt, ánh mắt của nàng đặt ở cây bàn đào bên trên. Bạch Chỉ cũng nhìn sang, nàng nếm qua, cảm giác thân thể có một loại kỳ diệu cảm giác, có dòng nước ấm bao trùm thân thể, đối đạo lĩnh ngộ đều minh xác rất nhiều. Đây tuyệt đối là khó cầu thần vật, Gần nhất nàng cũng quan sát qua, Tiểu Ly thế mà mang theo một cái ngốc cô nương, đem thứ này coi như ăn cơm, đơn giản khó có thể tin. Mặc dù nàng biết được Tiểu Ly coi Giang Hạo là làm huynh trưởng, nhưng cái này nhìn tuyệt không tượng nhận huynh trưởng, không biết còn tưởng rằng là thân huynh muội. Bực này đồ tốt, hoàn toàn chính là cho đối phương ăn. Trưởng môn muốn nếm thử. Giang Hạo tiện tay hái được một viên đưa tới, cái này không tốt a. Bạch chỉ có ý cự tuyệt. Nàng vụng trộm nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cầm đi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, tra được cái gì rồi? Đối phương chính là thừa vận đạo quân đồng tử. Tại vạn vật trung yên là vì phòng ngừa đại thế mở ra, nghe nói là đại thế thời gian không đúng. Thừa vận đạo quân muốn đem hết thảy kéo về quỹ đạo. Mặt khác, thừa vận đạo quân lai lịch cực kỳ lâu đời. Tựa hồ không có thân thể, không có cụ thể hình tượng, cho đến trước mắt cũng không biết hắn ở đâu. Bạch chỉ hồi đáp, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo ngay tại suy tư, sau đó nói, còn có thừa vận đạo quân càng nhiều tin tức sao? Đại thế thời gian không đúng, cùng kéo về quỹ đạo, những này Giang Hạo đều không thèm để ý. Vạn sự vạn vật nếu như là cố định tốt, kia đại đạo có ý nghĩa gì? Chân chính đạo liền không tại cố định bên trong. Cho nên kéo về quỹ đạo thuyết pháp cũng không đối thừa vận đạo quân, nếu là như là nhân hoàng bọn người cường đại như vậy, tất nhiên sẽ không trói buộc ở trong đó, chỉ là đối bên ngoài lý do thoái thác mà thôi. Hắn tất nhiên có mặt khác mục đích, nếu là không có, vậy hắn không đáng để lo. Bạch chỉ suy tư dưới nói, thừa vận đạo quân có thể gánh chịu thiên địa khí vận, có thể thế thiên đi hết thảy phạt. Từ đối phương trong miệng được đến biết, vị này thừa vận đạo quân không phải sinh linh có thể nhận biết, thậm chí cũng không biết không thể gặp. Nhìn thấy hắn lúc, thần niệm sắp sụp sập, đại đạo đem nguyên nhân hắn mà vỡ nát, nói rất không rõ ràng. Bất quá hắn còn nói, nếu như muốn biết càng kỹ càng, có thể tìm càng nhiều đồng tử. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, càng nhiều đồng tử. Tinh thần hắn không bình thường. Đúng vậy, theo hắn nói càng nhiều, tinh thần càng thêm không ổn định. Bạch chỉ gật đầu, Giang Hạo suy tư hồi lâu, cũng không có một cái nào bình thường kết luận. Thừa vận đạo quân rốt cuộc là ai? Có thực lực cỡ nào? Đều không có một cái nào tin tức chính xác. Vậy hắn có nói hắn là như thế nào trở thành thừa vận đạo quân đồng tử sao? Giang Hạo hỏi. Có, hắn nói trong mộng, Bạch chỉ hồi đáp, Giang Hạo nhíu mày, không phải chỉ, hắn có nhất định khả năng tiếp xúc cái gì. Rất nhanh Giang Hạo nhớ tới cái kia bất quy tắc tảng đá. Sau đó đem tảng đá đem ra, trên người hắn đặc thù nhất hẳn là vật này, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem tảng đá. Nàng biết Giang Hạo nhường cái kia người lưu tại vô pháp vô thiên tháp, nhưng là không biết đối phương làm được bằng cách nào. Nói cách khác, đối phương lấy đi cái kia thần vật, mà cái này thần vật chính là cái này bất quy tắc tảng đá. Nàng thậm chí không thể nhận ra cảm giác quá nhiều khí tức. Vật này có thể trở thành môi giới. Hồng Vũ Diệp hỏi, khó mà nói, nhường ta xem một chút. Giang Hạo không chút do dự mở ra thần thông. Thần thông Bạch chỉ không thể nhận ra cảm giác, Hồng Vũ Diệp hẳn là cũng không được. Thực lực của mình bày ở nơi này, đương nhiên cũng không có đặc địa giấu giếm ý tứ, nhưng cái này thần thông rất kỳ quái, không biết giải thích như thế nào. Giám định thời đại còn sót lại tảng đá, thừa vận đạo quân trên thân ngoài ý muốn mang theo tảng đá rơi xuống thế gian, bị nhặt được rất dễ dàng cùng thừa vận đạo quân sinh ra nhân quả liên hệ, cực khả năng dẫn tới đối phương nhìn trộm. Lấy tử khí phong ấn có thể phòng ngừa nhìn trộm, cũng có thể dùng nhân quả thần thông thử nhìn trộm đối diện. Từng tại vô pháp vô thiên tháp bên trong lưu lại hồi lâu, tới bài xích chỉ cần kích hoạt dài nhất 30 ngày, liền có thể thoát ly vô pháp vô thiên tháp.